Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 59, đổi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, giật trong phòng bình luận, Tiểu Ni đang giới thiệu với khán giả. Chào mừng các bạn đến với giải đấu BCVS mùa hè. Hai đội tuyển đối đầu nhau ngày hôm nay chính là đội tuyển ST và đội tuyển NAC. Ván đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Tỷ số ở thời điểm hiện tại đang 1-0 nghiêng về phía ST. Trùng Trùng bên cạnh khen ngợi, ST đã chơi rất tốt trong ván đầu vừa rồi. Mặc dù giai đoạn đầu đội đã phải chịu áp lực của Ngân Xí ở đường dưới, tuy nhiên Tranh Tử và Uyêu đã chống chịu được áp lực. Combat Tổng ở cuối trận họ đã chơi vô cùng đẹp mắt. Có điều trong trận đầu tiên có lẽ NAC đã thử nghiệm chiến thuật mới, thả một vài tướng sát thủ ra, muốn sử dụng cách thức sát thủ đối đầu với sát thủ của Hao, nhưng năng lực đàn áp của Hao quá mạnh. Chiến thuật này dường như không đem lại hiệu quả gì. Ván đấu sau NAC có lẽ sẽ không thực hiện ban pick giống như vậy nữa. Jesse cũng phân tích, đúng vậy, Hao đã pick được tướng rừng sát thủ, thêm vào đó có chỉ Sơn mở combat rất mạnh. Nếu giai đoạn đầu trận không áp chế được thì nửa sau trận Ngân Xí sẽ có rất ít không gian để phát huy. Tôi cảm thấy ván đấu tiếp theo họ nên ban pick sao cho có lợi cho Ngân Xí, để cho Ngân Xí thật xanh thì mới có thể gây ra sát thương tối đa được. Có điều Ngân Xí là một tuyển thủ rất cần sự phát triển và kinh tế. Tiểu Ni nói được nửa chừng thì chợt dừng lại, trong tai nghe của cô vang lên tiếng thông báo mới của đạo diễn, mà tin tức này lại khiến cô hơi ngạc nhiên. Xin lỗi, tôi phải cắt ngang để thông báo một tin mới. Bên phía ST đã quyết định thay đổi tuyển thủ chơi vị trí hỗ trợ, ván đấu thứ hai Vạn Vạn sẽ lên thi đấu thay thế cho Will. Jesse cũng đã nghe được thông báo từ tai nghe. Tôi nhớ rằng trước đó ST đã nộp đơn xin bổ sung một tuyển thủ dự bị mới, đó là SP đội 2 Vạn Vạn chuyển lên đội 1 đánh. Tiểu Ni không hiểu được quyết định này của ST, nhưng tại sao họ lại đột nhiên cho thành viên dự bị lên thi đấu nhỉ? Ở ván đầu tiên, ngoài trừ một skill khống chế bị thả lỗi ra thì Will đánh tròn vai, mà sai lầm kia cũng chỉ là một vấn đề nhỏ. Trùng Trùng đoán, có lẽ ST muốn cho thành viên dự bị có cơ hội cọ sát khi họ đã bảo đảm lọt được vào vòng loại trực tiếp. Jesse cũng nói, cũng có khả năng đây là một chiến thuật bí mật nào đó, chúng ta hãy cũng chờ đợi màn thể hiện của Vạn Vạn nhé. Không chỉ có các bình luận viên, mà các khán giả cũng đều rất tò mò về quyết định thay người của ST. Đánh giá từ màn thể hiện của ST trong ván đầu tiên, ai cũng cho rằng đây là một chiến thuật đặc biệt do ST chuẩn bị. Thế nhưng khi ván đấu thứ hai bắt đầu chưa được bao lâu, nhiều người đã nhận thấy có gì đó không ổn. Bởi vì đường dưới của ST vừa mới tặng cho Ngân Xí một quả double kill. Tại sao lại dùng từ tặng? Bởi vì ai cũng thấy pha double kill này có hơi ảo ma. Nguyên nhân là do Vạn Vạn mắc sai lầm trong việc di chuyển. Trước mặt một ADC như Ngân Xí, di chuyển sai lầm là một điểm rất chí mạng. Có điều Vạn Vạn vẫn còn tốc biến của mình. Cậu ta lập tức bấm tốc biến để trốn thoát, thế nhưng đúng lúc đó Tranh Tử lại dùng skill xông lên để phản công. Đường dưới của ST, một người tiến, một người lùi, hành động hoàn toàn không có sự thống nhất, Ngân Xí tóm được cơ hội này giành được double kill vô cùng dễ dàng. Nếu bảo sai lầm này chỉ là một tai nạn, thì những sai lầm sau đó lại càng thêm chí mạng và quá quắt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu bước vào phút thứ 12. Vài thành viên ST đã trộm được boss tinh anh trong khu vực rừng, đây cũng có thể coi là đã gỡ gạc lại được một chút trong tình hình đường dưới bị nghiền ép. Đúng lúc đó, jungler của NAC cùng bộ đôi đường dưới đã đuổi theo tới nơi, top laner của NAC cũng đã bấm teleport, sẵn sàng triển khai tấn công bọn họ. Chỉ diễn lập tức ra lệnh cho mọi người rút lui, tình trạng kinh tế của họ và NAC vẫn còn sự chênh lệch, đặc biệt là trang bị của ADC đang quá NAC. Không thể nào combat tổng trực diện được. Thế nhưng đúng vào lúc này, Ngân Xí bất chợt tốc biến vào giữa đội hình của ST, nhà skill burst damage nhắm thẳng vào Tranh Tử. Đối mặt với hành vi mạo hiểm như vậy của Ngân Xí, phản ứng đầu tiên của Tranh Tử đó là phải giết chết đối phương trước khi hắn kịp giết được mình. Đám người Giang Chu cũng biết rằng đây là lúc, mi không chết thì ta chết, tất cả đều tung kỹ năng về phía Ngân Xí. Thế nhưng Vạn Vạn dường như đã bị khí thế của Ngân Xí dọa sợ, cậu theo bản năng bấm skill hất tung Ngân Xí đi. Đòn này đã đẩy văng Ngân Xí ra khỏi phạm vi tấn công của những người khác, khiến kỹ năng của mọi người trượt đồng loạt, mà đòn đánh của Ngân Xí lại đánh trúng Tranh Tử, Tranh Tử chết mà hắn thì vẫn còn sống. Càng tệ hơn nữa đó là vì để giết Ngân Xí mà cả đội ST đã tiêu hao quá nhiều kỹ năng, trong khi những người khác trong nát vẫn còn nguyên đồ. Lúc này đám Giang Chu muốn chạy đã không còn kịp nữa rồi. ST đón nhận một cú quét sạch chí mạng. Trong phòng livestream, phần bình luận nín bặt trước một loạt nước đi vừa rồi của ST. 666, hành động ngược lại cả đội, húc cứu mạng đối thủ, Vạn Vạn là thành viên thứ 6 của nát đúng không? Có ông nào kể tôi nghe ST này là ai được không? Sao tự nhiên lại cho tên này lên thi đấu vậy? Quá trời quá đất rồi, thật ra tôi thấy cũng không hoàn toàn trách Vạn Vạn được, lúc đó lui về vẫn tốt hơn. Cái ông bảo nên lùi về có biết chơi game không đấy? Tranh Tử bị Ngân Xí dí ngay từ đầu rồi. Nếu cả đám bỏ chạy trong lúc Ngân Xí toàn ném skill vào Tranh Tử thì đảm bảo Tranh Tử chết ngay tại chỗ. Khúc này chỉ còn cách phản công thôi. Tôi thấy pha này là do Ngân Xí chơi tốt á, đánh đẹp quá trời. Một mình lao vào giữa đội địch xong giết được ADC địch chỉ trong chớp mắt, Ngân Xí mạnh kinh hồn. Trận này lật kèo chắc rồi, tôi chả hiểu sao ST lại đổi SP. Nếu là Will thì đảm bảo không xuất hiện tình huống như vừa rồi. Thật, cái ông SP dự bị này đã không phối hợp được với Tranh Tử trong lúc đầy đường rồi mà Combat Tổng cũng chẳng ăn nhập gì với những người khác. Có cảm giác quả thay người này nó tùy tiện lắm ý, hay là ST không muốn thắng. Vì huấn luyện người mới mà không thèm để ý cái gì nữa, tưởng là mình vào được vòng loại trực tiếp rồi là sẽ bất khả chiến bại hả? Sao con hồ đồ vậy ST? Thắng trận này xong là được chuỗi 19 trận rồi, là phá kỷ lục rồi mà, hay là không muốn phá kỷ lục nên cố tình chơi kiểu này, mấy người đừng nói nhảm nữa. ST không phải cái kiểu đội thi đấu thiếu nghiêm túc đâu, ST bỏ trận này đi mà làm người, đề nghị đổi lại Will ra thi đấu à? Đúng như mọi người dự đoán, ST đã thất bại ở ván đấu thứ hai. Trong phòng nghỉ của ST phía sau sân thi đấu, bầu không khí trầm thấp và có hơi căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn thương tay của Will đột ngột tái phát ở cuối ván đấu đầu tiên. Hiện giờ anh đang trên đường đến bệnh viện. Vậy nên Kha Viễn không còn cách nào khác ngoài việc cho Vạn Vạn chưa thể ăn nhập với mọi người lên thi đấu. Kết quả là thất bại nặng nề. Kha Viễn muốn giúp mọi người điều chỉnh lại tâm lý. Thế nhưng chưa kịp nói lời nào thì Tranh Tử đã bùng nổ trước. Huấn luyện viện, cứ thế này thì không được. Vạn Vạn với bọn em hoàn toàn không thể phối hợp. Thế này làm sao mà đánh được? Vạn Vạn vốn đang rất tự trách bản thân, nghe Tranh Tử nói vậy thì khẽ run rẩy, vội vàng xin lỗi. Em xin lỗi, trận vừa rồi là do em chơi không tốt, là lỗi của em ạ. Ván đấu vừa rồi Vạn Vạn đánh không tốt là thật. Thế nhưng đây không phải là lúc để bắt đầu trách mắng phê bình. Kha Viễn cố hết sức xoa dịu hai người. Tranh Tử, Vạn Vạn vừa mới bắt đầu huấn luyện với chúng ta, rất khó để thích ứng được ngay với tiết tấu của đội. Điều chúng ta cần làm bây giờ là giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn nữa. Vạn Vạn, cậu cũng đừng nghĩ mãi về trận vừa rồi. Lúc thi đấu phải tập trung hơn, phải tin tưởng vào chính mình. Vạn Vạn nhìn sang Tranh Tử đang mất bình tĩnh, yếu ớt gật đầu. Tranh Tử lại không nhịn được mà khẽ nói. Lúc em phối hợp với Will đâu có như thế này đâu. Lời của cậu ta vừa tủi thân lại vừa buồn bã, cảm xúc không hề ổn định chút nào. Kha Viễn nghiêm túc nói. Tranh Tử, không được như thế, cậu cũng biết hiện tại Will không thể chơi được mà. Tranh Tử mím môi không nói gì, nhưng hai chữ lo lắng đã viết đầy khuôn mặt cậu. Ai ai cũng đều có thể thấy, tâm trí cậu đã bay theo Will rồi. Chỉ Diễn cũng khuyên bảo, Tranh Tử, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên chúng ta là một đội. Will cũng không muốn thấy chúng ta thi đấu như thế này trong lúc anh ấy đi điều trị tay đâu. Tất nhiên là em không muốn như vậy, nhưng hiện tại em không thể bình tĩnh nổi. Tranh Tử cũng rất muốn chiến thắng, nhưng lúc này trong lòng cậu đang ngồn ngộn cảm xúc, có lo lắng dành cho Will, có sự lạ lẫm với đồng đội mới, còn có cả áp lực đối mặt với Ngân Xí. Tâm lý của cậu vốn đã rất dễ bị ảnh hưởng, hiện giờ lại càng hỗn loạn hơn. Biết Tranh Tử đang xúc động, Chỉ Diễn cảm thấy cần phải nói chuyện riêng với cậu mấy câu, nhưng Giang Chu đã nhanh hơn anh một bước, kéo Tranh Tử đi. Tranh Tử, cậu đi ra đây với tôi nói với cậu hai câu. Hả, Tranh Tử còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Giang Chu lôi ra ngoài cửa. Chỉ nói hai câu, sẽ xong ngay thôi. Giang Chu vừa kéo Tranh Tử, vừa quay đầu lại nháy mắt với những người còn lại, ý bảo họ cứ yên tâm. Giang Chu kéo Tranh Tử ra một góc không người, không cho cậu ta cơ hội mở miệng. Cậu đã đè tay lên hai vai Tranh Tử, hỏi. Tranh Tử, chúng ta phải thắng trận này. Gì cơ? Tranh Tử tròn mắt, không hiểu sao Giang Chu lại nói câu này. Giang Chu nghiêm túc nhìn Tranh Tử. Đương nhiên là bởi vì chúng ta đều muốn thắng. Cho dù đối thủ có là ai đi nữa, chúng ta đều nỗ lực giành chiến thắng mà phải không? Với cả, nếu chúng ta thắng trận này, chúng ta sẽ phá kỷ lục chuỗi thắng. 19 trận liên tiếp, cậu có muốn không? Tất nhiên là muốn rồi, nhưng mà, Tranh Tử cảm thấy với tình huống hiện tại thì thắng trận đấu là điều quá khó. Giang Chu không quan tâm nửa câu sau của Tranh Tử, cậu nói tiếp. Điều quan trọng nhất đó là, bác sĩ đã bảo rằng tay của Will cần 2 tháng điều trị, nếu nhanh thì chỉ có tháng rưỡi, chậm thì phải 2 tháng rưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng đấu loại trực tiếp chỉ còn 1 tháng nữa là bắt đầu. Nếu chúng ta giành được vị trí thứ nhất hoặc thứ hai của vòng này thì chúng ta sẽ có thêm nửa tháng nữa. Biết đâu đấy Will có thể về kịp vòng loại trực tiếp thì sao? Vòng đấu thường còn khoảng 3 tuần nữa là kết thúc. Sau đó các đội sẽ được nghỉ ngơi 2 tuần. Ước tính là khoảng trên dưới 1 tháng nữa sẽ bắt đầu vòng loại trực tiếp. Vòng loại trực tiếp tiến hành theo thể thức loại kép, với đội đứng đầu và đứng thứ hai sẽ được xếp lần lượt vào nhánh trên và nhánh dưới. Hai đội có tổng điểm xếp đầu trong vòng đấu thường sẽ nhận được chút ưu đãi, đến vòng thứ tư mới phải bắt đầu thi đấu, muộn hơn 2 tuần so với các đội khác. Trong trường hợp này, nếu tay của Will hồi phục tốt thì anh có thể bắt kịp mùa giải. Tranh Tử vốn đang rầu rĩ, nghe Giang Chu nói vậy thì đôi mắt sáng rực lên. Cậu nói đúng, thường thì đội đứng đầu bảng sẽ vào nhánh thắng, nhì bảng sẽ vào nhánh thua, đội ở nhánh thắng sẽ phải đánh ít trận hơn hẳn. Khi nào Will về, anh ấy chắc chắn không thể thi đấu cường độ cao được, chúng ta phải giành được vị trí đầu bảng mới được. Tranh Tử tiêu hóa thông tin xong lập tức chạy về đẩy cửa phòng chờ của ST, Giang Chu còn chưa đuổi kịp thì cậu đã hô ầm lên. Chúng ta phải thắng trận này, hết chương 59, cách chương.